Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 3. Trầm mặc, tuyết lớn tùy ý bay là tả, Tiêu Mặc giống như một người thủ vệ cương thổ chiến sĩ. Eo thẳng tắp, đứng lặng tại Tiêu Thiết rừng đại viện trước cửa sắt, tiếng đập cửa ngừng, khẩn cầu âm thanh ngừng, gió bấc đang gầm thét. 3 năm qua, Tiêu Mặc thời gian tu luyện rất ít, tu vi dừng bước tại cường huyết cảnh tầng thứ 8. Lấy công lực của hắn muốn chống cự cái này mênh mông tuyết lớn có chút miễn cưỡng. Sau 3 canh giờ, Tiêu Mặc bờ môi đã phát tím, càng không ngừng rụt lại cái cổ, nhưng bông tuyết lại thuận cổ áo chạy vào lồng ngực. Sắc trời dần tối, ngân nguyệt như câu, tối nay là thượng huyền nguyệt, tuyết lớn chưa từng ngừng. Trong vòng một đêm, tuyết động 3 thước, đại địa mênh mông, bạch tuyết lóa mắt. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Húc Đông sắc mặt tái xanh mắng đẩy ra cổng sân. A, một tiếng, cửa mở, đầu tiên đập vào mi mắt là lóa mắt bạch tuyết. Ngay sau đó, là một đạo cao lớn, thẳng người tuyết. Người tuyết này toàn thân tuyết trắng, vẻn vẹn lưu 2 con mắt màu đen. Nhìn, sinh động như thật. A, Tiêu Húc Đông giống như có cảm giác, vội vàng víu vào kéo người tuyết. Giây lát, Tiêu Húc Đông sắc mặt đại biến. Tiêu Húc Đông nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Mặc thế mà thật sẽ ở cái này đại viện trước cửa sắt một mực trông coi. Tiêu Mặc bây giờ cỡ nào thân phận, đỉnh đầu đúc kim loại đại sư, điêu khắc đại sư, nhất là điêu khắc đại sư thân phận, gần nhất 3 năm này tích lũy vàng bạc tài phú có thể xưng kinh khủng. Huống hồ, có kia thần bí gọi 17 thanh niên quan hệ, hiện nay Tiêu Mặc tại Nghi Thủy huyện địa vị, kia là tối đỉnh phong cấp bậc. Ngay cả Đồng gia cũng không dám nhẹ lau anh. Tiêu Húc Đông coi là hôm qua cái này Tiêu Mặc đỉnh thiên cũng chính là một câu tràng diện hào ngôn. Tại ngoài cửa sắt đợi không được 2 canh giờ liền sẽ tự động rời đi. Còn có hơi thở, còn tốt. Tiêu Húc Đông sắc mặt khó coi, liền tranh thủ Tiêu Mặc gánh tiến trong nội viện, đặt ở giường sưởi bên trên. Một lát, Tiêu Thiết Dừng trong đại viện bóng người lắc lư, tất cả mọi người mở động. Tiêu Viễn Phong, Tiêu Thiết Dừng mỗi người tất cả đều lo lắng chạy đến, vây tụ tại Tiêu Mặc bên người. Tiêu Cần Nhi cũng tới. Thời khắc này nàng tóc đen tán loạn, gương mặt xinh đẹp tiều tụy, tuyết trắng trồn áo khoác bằng da bên trên còn có đạo đạo quấn ngấn. Vừa nhìn thấy giường sưởi bên trên bình thẳng nằm Tiêu Mặc, Tiêu Cần Nhi hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, chỉ vào Tiêu Húc Đông. Tê Thanh nói, vì cái gì của ta? Tiêu Thiết Dừng, Tiêu Húc Đông trầm mặc. Một lát sau, tất cả mọi người thối lui ra khỏi gian phòng. Tiêu Húc Đông tiện thể còn đóng kỹ cửa phòng. Tiêu Cần Nhi một tay lấy Tiêu Mặc đầu ôm vào trong ngực. Thanh âm nghẹn ngào, đồ đần, thằng ngốc, chẳng lẽ người cái này đều không hiểu được sao? Ta chỉ là nhất thời ủy khuất, cố ý chọc giận ngươi, ngươi không biết sao? Tâm ý của ta lâu như vậy ngươi cũng không rõ sao? Chẳng lẽ muốn ta một cái nữ hài tử ra thân miệng nói cho ngươi ta yêu ngươi yêu đến đầu khớp xương mới được sao? Nửa ngày, một mực yên tĩnh nằm Tiêu Mặc động. Trong vòng một đêm, Tiêu Mặc gần như đông lạnh thành mặt đơ. Hắn cứng đờ nhếch nhếch miệng, cười, ha ha, Cần, ta cũng yêu ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Cần Nhi sững sờ. Nước mắt trong nháy mắt tuôn ra. Lương thần cắt nhật định tại ngày 23 tháng 5. Một ngày này, Đồng La chống cơm thanh âm chấn thiên, đón dâu đội ngũ đẩy 10 dặm địa, như một đầu uốn lượn trường long từ thạch trấn một mực xếp tới Tiêu gia thôn bên trên phòng. Một ngày này, thạch trấn sôi trào, Nghi Thủy huyện cũng sôi trào. Vô số tại thạch trấn hoặc là Nghi Thủy huyện có mặt mũi đại nhân vật toàn bộ trình diện chúc mừng. Thậm chí một chút đóng cửa hồi lâu không ra đại cao thủ, thế lực lớn thủ lĩnh cũng nhao nhao chạy đến. Cổ lão lão hòe thụ trước, chưa tới nửa năm thời gian lại mới xây 3 tòa 5 tầng lầu các, chuyên dụng đến chiêu đãi vãng lai tân khách. Cây hòe trước, hành lang bên trong, bóng người đông đảo, rộn rộn ràng ràng. Tiêu Mặc tiếu dung chân thành đứng tại già hòe hạ chiêu đãi trước cổng chính. ngực cắm một đóa hoa hồng đỏ tươi hoa. Hoa hồng này còn là hắn sai người cố ý từ Nghi Thủy huyện trong Đại Hoang Sơn hái. Nghe nói hoa này đại biểu cho nóng bỏng tình yêu. Tiêu Hạo đến, đón dâu trong đội ngũ thật xa liền có người dắt cổ hô. Ha ha, Háo tử, người đã đến. Tiêu Mặc mỉm cười tiến lên nghênh đón. Háo tử tức là Tiêu Hạo. Khi còn bé hảo huynh đệ, vài chục năm giao tình, ta đến ăn gà nướng. Nghe nói nơi này gà quay không sai. Háo tử cười tại Tiêu Mặc trước ngực nhẹ nhàng một chùy. Một lát, Tiêu Thiết đến, Tiêu Viễn Hậu đến, Tiêu Dũng Khang đến, ngoặc kép, Tiêu Bạch Tuyết đến, Tiêu Nhã đến, Đồng Gia Nhị công tử Đồng Thanh Sơn đến, ngoặc kép, tiếng hò hét một mực không từng đứt đoạn. Các loại gào to, tiếng nghị luận chấn động sơn nhạc. Tiêu Mặc vẻ mặt tươi cười, đều cười đến có chút cứng ngắc lại. Vài chục năm, cộng lại Tiếu Dung không có cả ngày hôm nay nhiều. Đêm động phòng hoa trúc, lãng nguyệt giữa trời, dậy sóng tan hết, ánh trăng tĩnh mịch, lão hòe thụ trước tòa nào đó vắng vẻ trong lầu các. Lầu năm, giấy cắt hoa là màu trắng, hai tấm lấy lại đại hỷ chữ dán ở phía trước cửa sổ. Trong sương phòng ánh nến chưa tắt, chiếu rọi ra hai tấm bóng người. Lầu các thấp nhất góc tường. Hầu tử, hầu tử, người nghe thấy gì? Háo tử lo lắng lôi kéo hầu tử vạt áo. Sau lưng Háo tử, Thiết tử, Tiêu Viễn Phong, nước mũi hoa các loại từng dãy quỷ tinh thanh niên chính trông mong nhìn xem hầu tử. Vội vã không nhịn nổi, mà hầu tử thì đưa lỗ tai dán tại một cây cần hai người ôm hết vòng tròn lớn trụ trước. Cái này cây cột nối thẳng lầu năm động phòng, chính là tòa lầu các này sống lưng. Gấp cái gì? Xếp hàng, đứng vững. Hầu tử quay người vừa trừng mắt. Không nhìn thấy hầu gia ta chính, địa nghe, sao? Cút, từng đôi đằng đằng sát khí ánh mắt bắn thẳng đến hầu tử. Dọa đến hầu tử vội vàng rụt cổ một cái. Lầu năm động phòng, ánh nến chiếu rọi, trong phòng hai bóng người bắt đầu động. Đồng thời, nương theo lấy có âm thanh truyền ra. Nam, cực kỳ thần bí. Nương tử, có một cái bí mật giấu trong lòng ta nhanh 18 năm. Nữ, kinh ngạc. Bí mật gì? Nam, lặng lẽ, ta kỳ thật có một cái bảo bối, một mực không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nữ, ngượng ngùng, tức giận, đừng nói là ngươi còn có cái đệ đệ, cô nãi nãi gặp nhiều. Nam, chính trực, âm vang có âm thanh, làm sao có thể, ta là cái loại người này, ta nói chính là cái này. Giây lát. Giấy cắt hoa cái bóng ra một hình tam giác trên đó còn có lít nha lít nhít mảnh lỗ bất minh vật thể. Nữ, kinh ngạc, đây là cái gì? Quần sao? Nhỏ như vậy quần, làm sao mặt trên còn có nhiều như vậy động đấy? Nam, thở dài một tiếng, nương tử có chỗ không biết a. Ai, kỳ thật vi phu là thật có một cùng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm tiểu đệ. Nhớ năm đó. Nó cùng ta hết thảy sông sáo giang hồ, lập xuống chiến công hiển hách. Đây là ta ngự tứ nó cẩm y a. Nữ, bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai là dạng này nha. A, không đối oa. Đệ đệ ngươi nhỏ như vậy, xiên nhỏ như vậy cẩm y. Nam, cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, cũng đừng nhìn nó nhỏ, kỳ thật nhưng biêu hãn. Nữ, hiếu kỳ. Thật sao? Hôm nào để cô nãi nãi cũng nhìn một cái thôi. Lợi hại như vậy. Nam, cười hắc hắc. Không cần hôm nào. Liền đêm nay đi. Kỳ thật nó cũng sớm nhớ nhà. Giây lát, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Cả kinh lầu các tầng dưới chót háo tử các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đều không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó, bệ cửa sổ cái bóng bị lật đỏ sóng. Một lát sau, động đất. Đèn tắt, mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.